Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 15, con người từ quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người từ quá khứ. Sáng hôm sau chat hiểu chuyện gì mà Kỳ Hân tỷ tỷ siêng năng thức sớm nấu bánh canh gà cho cả lũ ăn sáng, vừa xuống cầu thang nghe mùi món khoái khẩu thì P vs Demi rất sung sướng, điều đó cũng khiến cho lượng đồ ăn tiêu hao rất nhiều. Bọn hắn cũng công nhận nó nấu ăn rất ư là ngon. Sau khi đánh chén no nê, mọi người tập trung lại đi Range Rover đến trường do Kỳ cầm lái. Trên xe tụi nó tranh thủ làm đủ chuyện, nó thì selfie, Demi thì coi cho nốt tập cuối phim Pretty Little Liars, P thì ngồi nghe nhạc, hắn thì tranh thủ ngủ tiếp, Ken thì đọc tin tức, chỉ tội mỗi Kỳ thôi. Đúng 7:40, bộ 6 thiên tài bậc nhất PM. P có mặt tại trường, tuy nhiên nó và cả bọn hơi bất ngờ vì không hiểu cái mô tê chi mà sân trường hôm nay nghẹt kín. Kỳ đi gửi xe đi nha, tụi này đi do thám chút. P nũng nịu ai kia, ok, anh chàng vui vẻ versus người đẹp. Nói rồi Kỳ đi thực thi nhiệm vụ, còn chúng nó lôi hắn versus Ken đi nhiều chuyện. Đi gần lại khu vực đám đông, tụi nó nghe vài đứa con gái nói loáng thoáng. Anh đó đẹp trai quá mày ơi. SS1, không bằng Hoàng Trung nhưng cũng vui vẻ hòa nhã. SS2, chuyện này chắc chàng này cũng no 2-3 chứ cô vừa. SS3, nó rảnh rỗi sinh nông nỗi quay sang hắn. Hot boy hết thời ôi, lắm chuyện quá, hắn bực mic với nó. Kỳ Hân mày nhìn kìa. Demi mắt chữ A mồm chữ O khều nó đang giỡn với hắn thì quay qua, trước mặt nó lúc này là một dáng người thân quen năm ấy. Là nụ cười tươi rói ấy, là ánh mắt ấm áp ấy, và bây giờ làm sao đây? Nó đối mặt thế nào đây? Tình yêu một thời của nó sao giờ lại ở nơi này? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu nó không đáp án. Hắn lúc màu cũng đang rất bất ngờ, hắn nào nghĩ sẽ gặp lại thằng em họ khốn nạn bất nhân tính của mình tại ngôi trường này. Tên con trai lịch lãm ấy thấy no versus hắn thì hồ hởi đi lại. Vợ cũ của chồng vẫn khỏe à? Vừa nói tên đó vừa dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào khuôn mặt nõn nà của nó. Hắn nghe câu nói ấy, nhìn thấy hành động đó thì rất bức xúc và bất ngờ. Thật tình hắn chả biết chuyện quái gì đang xảy ra. Nó vẫn bất tỉnh nhân sự, nó chả biết làm sao. Y đứng bên cạnh lắc nhẹ ngón tay. Nó sực nhớ vấn đề, lấy lại bình tĩnh tiến lại tên đó và... Bố, nó tạt tên ấy một bạt tay mạnh hết sức có thể. Từng dòng máu đỏ tươi túa ra từ khóe miệng anh chàng dễ thương đối với nó một thời. Toàn trường không biết chuyện gì xảy ra. Nó mạnh mẽ nói, ngon nhỉ, mất hết sỉ diện luôn rồi à, cảm giác bị tát thế nào? Có cần Kỳ Hân tôi diễn đạt lại cái cảnh mày tát tao 4 năm về trước vì con Quỳnh Lam hay không hả? Em nói gì vậy? Tên đó mất mặt làm điệu bộ chạm nhẹ vào mái tóc nó. Cút ngay, nó gằn từng chữ, hắn bị nó đua từ bất ngờ này đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng mới lên tiếng. Mấy cô quen thằng này sao? Còn mày về Việt Nam làm gì, hại người như vậy chưa đủ sao? Không quen, tụi nó đồng thanh, tôi về đây liên quan gì đến anh ông anh họ yêu quý. Tên mới đến trơ trẽn, Pi từ xa đi lại chứng kiến toàn phim thì hết sức bực bội, bay lại tính đấm cho tên đó một phát thì bị Pi cản lại. Nãy giờ toàn trường ai cũng đoán đờ si 70. Câu chuyện là nó từng bị tên đó bỏ, nó không nói không rành bỏ lên lớp, thấy vậy năm con người kia cũng kéo đi luôn, tên em họ quý quá của hắn vừa lau máu từ khóe miệng vừa lẩm bẩm. Kịch hay còn chưa kéo màn mà, nó bực bội ra mặt dằn vặt cái sàn nhà hết sức dữ dội. Nói thật, ích thằng đó là người cô kể với tôi hôm qua đúng không Kỳ Hân? Hắn găng hỏi lại, bích rồi hỏi chi, Pi chặn họng nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là 6 người mang cùng một tâm trạng kéo lên lớp. Tiết học bắt đầu, học sinh nghiêm, bảo ngân gương mẫu, chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có thêm 5 học sinh mới từ nước ngoài, cô hy vọng các em giúp đỡ các bạn thật nhiều. Mấy em vào lớp đi, cô Thanh chủ nhiệm, vừa kết thúc câu nói của cô là 5 học sinh có gương mặt mới toanh bước vào lớp. Xin chào các bạn, mình là Triệu Minh Phương, du học sinh từ Pháp, hy vọng sẽ đờ si các bạn tận tình giúp đỡ. Cô nàng đầu tiên, trông Phương khá là nết na với gương mặt trái xoan hài hòa, mắt to tròn trong veo. Chào các bạn lớp 12A, một mình là Nguyễn Kim Chi, bạn thân của Minh Phương, mình rất vui khi học chung với các bạn. Nàng Thiên Kim thứ hai, trong cô là một vẻ đẹp sắc sảo mang phần lém lĩnh và thông minh. Chào mọi người, mình là Trịnh Cát Tình, là du học sinh bên Úc, hy vọng sẽ học tập tốt với các bạn. Cô nàng cuối cùng trong số 5 người, có vẻ như Cát Tình rất trong sáng, ngây thơ và dễ thương. Nó versus hai con bạn nghe đến chữ Cát Tình thì cuống lên vui mừng. Từ từ rồi biết lý do nha. À hát, con Cát Tình về rồi kìa, Pi hớn hở, tối nay phải quậy một bữa ở nhà mới được, nó hí hửng, ô cầm đúng đó, vậy là nhóm mình hội ngộ rồi. Demi cô kém, trong lúc đó, Tả Kim Chi về khi nào thế mày? Ken thắc mắc, Tê Bích làm con mày. Hắn cộc lốc, xin chào các thiên tài lớp 12A, một mình là Phan Bảo Thiên du học sinh từ Mỹ, hy vọng từ nay sẽ trở thành thành viên chính thức của lớp. Tên vừa bị nó tát dưới sân trường lên tiếng giới thiệu. Chào các bạn, mình là Trần Tuấn Hưng, bạn của Thiên Tôi, mình hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn. Tên con trai cuối cùng lên tiếng, màn chào hỏi vậy được rồi. Hiện giờ lớp còn 6 cái bàn sau lưng Kỳ Hân, Hoàng Trung đấy. Chỉ tay vào hắn với nó, các em chia ra ngồi nha. Cát Tình muội muội của tụi nó vui vẻ chay vào chỗ ngồi sau lưng nó. Kim Chi thì ngồi cạnh Minh Phương và đương nhiên hai tên tụi nó rất ư muốn tiễn ra khỏi lớp ngồi cùng nhau sau lưng Demi. Cưng về khi nào, nó quay phắc xuống, mày qua ở chung với tụi này bên nhà anh tao nha. Y hồ hơi, chứ ở đâu má, Cát Tình nhí nhảnh, bạc để tao giới thiệu nha. Thằng cha ngồi cạnh con Hân là Hoàng Trung Hot Boy và Thánh Toán đứng đầu trường nha. Còn đây là Minh Khôi bạn tên Trung Hot Boy No 3. Chỉ Khôi, đây là Đức Minh anh con Pi đấy Hot Boy No 2 nha. Demi nói, chào mọi người, Cát Tình xã giao, Hi, Cát Tình, Đồng Thanh, thế rồi đám tụi nó lại vui ve học tập. Thì thoảng hắn versus nó lại gây gỗ vài câu hoặc là Ki versus Pi làm lớp học thêm phần đáng yêu. Nhân vật mới, Trịnh Cát Tình, bạn thân tụi nó, xinh như thiên thần, học giỏi vô cùng, giống như nó là con một của Trịnh gia. Một gia đình quyền quý ngang ngửa Demi, cao 1m73 chỉ số IQ 182. Nguyễn Kim Chi là con riêng của mẹ kế Bảo Ân, bạn gái cũ của hắn, yêu hắn nên luôn ganh ghét và hãm hại Bảo Ân bị hắn ghét kinh khủng. Kim Chi là một cô gái xinh đẹp thông minh nhưng đa mưu nhiều kế lại máu lạnh vô tình nên không được nhiều người yêu thích. Triệu Minh Phương bạn thân Kim Chi cũng mưu mô xảo quyệt. Nhan sắc cũng rất đáng yêu là độc nhất tiểu thư Triệu gia. Phan Bảo Thiên là em họ hắn, bạn trai cũ của nó. Thông minh, học giỏi, đẹp trai nhưng độc đoán, cay độc. Trần Tuấn Hưng bạn thân của Bảo Thiên đẹp trai y như thiên. Ban đầu là một con người hiền lành nhưng bị thằng bạn thân biến thành người tàn ác nguy hiểm. Cách chương.